Ngọc Tiên Duyên, chương 368, Huyền Nhi kiếp nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Úy Lam Tinh, giữa bầu trời chính rơi xuống mưa rào tầm tã, tuy rằng giữa lúc xế trưa, nhưng sắc trời nhưng là hoàn toàn u ám, chân trời tiếng sấm mơ hồ truyền đến, phảng phất chính đang ứng nghiệm một câu châm ngôn, trời có bất trắc phong vân, người có sớm tối họa phúc. Ngày ở trước đây không lâu, Thần Kiếm Sơn Trang liền phát sinh một cái thảm sự. Nói là một cái lần đầu luyện tập ngự kiếm thuật, thiếu nữ bởi điều động không tinh từ trời cao bên trong rớt xuống. Loại này bi kịch tại tu chân giới ngược lại cũng thông thường, nhưng là làm người tiếc hận chính là thiếu nữ này chính là Tiền Triều Cao Hạ Quốc công chúa Thu Huyền Ly. Lúc này Lan Tâm Các ngoài cửa chính vây quanh mười mấy vị lo lắng thiếu nữ, các nàng chính nghị luận sôi nổi. Một tên trong đó thiếu nữ khóc nói: này đều do ta, không có chăm nom tốt Huyền Nhi. Năm ngày trước Oản Nhi tỷ liền muốn ta nhìn kỹ Huyền Nhi, nói nàng linh kiếm dĩ nhiên có phản ứng. Nhưng là ta nhưng xem là gió bên tai, cho rằng Huyền Nhi luôn luôn lười nhác quen rồi, tuyệt đối không thể ở ngăn ngắn trong vòng mười mấy ngày luyện thành ngự kiếm thuật. Ô ô ô, này đều do ta. Chấm, bên cạnh thiếu nữ liền vội vàng tiến lên an ủi thất muội Đoạn Như Như thấy thế tiến lên nói rằng: chín muội cũng đừng tự trách. Nếu như đổi thành là ta cũng tuyệt không tin Huyền Nhi có thể ở trong vòng mười mấy ngày luyện thành ngự kiếm thuật. Bởi vì nàng từ trước đến giờ luyện công đều là 3 ngày đánh cá, 2 ngày sưởi võng. Lần này bất ngờ quả thật làm cho chúng ta rất kinh ngạc. Chúng thiếu nữ cũng rồn rập gật đầu nói: là a, chúng ta nghe nói Huyền Nhi từ không trung té xuống, đều có chút không tin đây. Lấy nàng công chúa tính tình, làm sao có khả năng trong thời gian ngắn luyện thành ngự kiếm thuật đây. Thất muội Đoạn Như Như nói: ai, này đều do nàng sư nương Diệp Thanh, lần trước rõ ràng đến rồi một chuyến, rồi lại không chịu mang Huyền Nhi đi. Còn nói Huyền Nhi tu vi không đủ, không cách nào chăm sóc. Vì lẽ đó Huyền Nhi bị kích thích mỗi ngày đều quấn quýt lấy Hoàn Nhi tỷ muốn học tập cái gì ngự kiếm thuật. Nhà đầu này tư chất ngược lại cũng không tồi, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ ngự kiếm quyết, thực sự là ai cũng không nghĩ ra. Chúng nữ bỗng nhiên tỉnh ngộ, mới rõ ràng Huyền Nhi siêng năng luyện ngự kiếm thuật tất cả đều là vì việc này. Hồi tưởng lại Huyền Nhi thường ngày tuy rằng điêu ngoa tùy hứng, nhưng làm nũng lúc cũng thật là khiến người ta thích. Người nếu là gọi nàng đi tu công, không tới nửa canh giờ, nàng chuẩn lại đột nhiên mất tích. Chẳng qua ngươi cũng đừng có gấp, chỉ cần đi Liễu Vọng Đài, tìm nàng, tất có thể phát hiện bóng người của nàng. Có thể nói là 10 lần như một, 9 muội trước sau không cách nào tiêu tan, vội la lên. Đều qua 2 ngày thời gian, Cầm tỷ tỷ vì sao vẫn không có đem Huyền Nhi cứu tỉnh? Kiếp nạn, lẽ nào Huyền Nhi thật sự không còn cách xoay chuyển đất trời? Đang lúc này, Lan Tâm Các, cửa phòng đột nhiên mở ra, Cầm Dĩnh từ bên trong đi ra. Chúng tỷ muội lập tức vây lại, dồn dập tìm hỏi tình huống. Cầm Dĩnh than thở, đại tỷ đã đem Huyền Nhi kinh mạch đưa hết cho nối liền, thế nhưng nguyên thần của nàng đã bắt đầu tan rã, e sợ không cách nào kiên trì bao lâu. Việc này đại tỷ phi thường trọng thị, đã thông báo tổng đàn, công chủ có thể sẽ tự mình đến đây, đối diện Huyền Nhi giải cứu. Hoa, công chủ thật sự sẽ đến không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi như công chủ sẽ đến, thế nhưng từ tổng đàn tới đây ít nhất phải truyền tống 2 ngày lộ trình. Công chủ tới kịp sao? Chúng nữ một trận nghị luận, chỉ thấy Cầm Dĩnh trầm mặc chốc lát nghiêm mặt nói: vậy thì xem Huyền Nhi tạo hóa, 100.000 năm qua chúng ta Tiên Lăng Cung từ xưa tới nay chưa từng có ai từ trên phi kiếm rơi xuống ngã chết quá. Việc này nếu như truyền ra ngoài, e sợ sẽ trở thành người khác trò cười. Vì lẽ đó công chủ nhất định sẽ đúng lúc chạy tới. Các ngươi đều trở về đi thôi, cùng công chủ đến rồi sau ta tự nhiên sẽ thông báo mọi người. Chúng nữ con lúc này mới dần dần tản đi, chỉ để lại 9 muội một người. Nàng nhưng ở ngoài cửa do dự không đi, Cầm Dĩnh thấy thế, liền hỏi, 9 muội còn có chuyện gì? 9 muội nức nở nói, đều là ta không tốt, ta nghĩ vào xem Huyền Nhi. Cầm Dĩnh an ủi, việc này mọi người đều có trách nhiệm, cũng không phải một mình ngươi lệch. Huyền Nhi đang đứng ở hồn bơi thái hư hiểm cảnh, không thích hợp gặp người. Đã thấy 9 muội vẫn cứ thấp thỏm bất an, không chịu rời đi. Cầm Dĩnh bất đắc dĩ nói, chẳng qua, nếu như ngươi nhất định phải thấy nàng, nhất định phải bảo đảm yên tĩnh tuyệt đối mới được. 9 muội nghe vậy, vội vã liều mạng mà gật đầu, trong ánh mắt phảng phất chờ mong kỳ tích xuất hiện. Cầm Dĩnh kéo cửa phòng ra, mang theo 9 muội chậm rãi đi vào. Trong xương phòng bồng bềnh một tia đan dược mùi thơm ngát, đây là Tiên Lăng Cung đặc chế chữa thương tiên dược cực kỳ quý giá. Có thể thấy được vì cứu sống Thu Huyền Ly, Cầm Oản Vận đã hết toàn lực. Trên giường, Thu Huyền Ly phảng phất ngủ trên người che kín mềm nhẹ tơ bị, mềm tích trên mặt hơi có chút trắng xám. Ở bên người nàng, Cẩm Oản Vận ngồi trên đầu giường, lúc này đang tự nhắm mắt điều tức, hiển nhiên vừa nãy vận công quá độ. Chín muội không dám lên tiếng, chỉ là xa xa mà nhìn Thu Huyền Ly. Phảng phất chỉ cần nhìn thấy Huyền Nhi, trong lòng mới có thể bình tĩnh một ít. Đang lúc này, nàng đột nhiên phát hiện Huyền Nhi môi chính đang nhẹ nhàng nọ động, phảng phất đang nói cái gì, liền mừng lớn nói. Cầm tỷ tỷ ngươi xem, Huyền Nhi thật giống tỉnh rồi. Huyền Nhi thật giống tỉnh rồi. Chính đang điều tức Cầm Oản Vận chậm rãi mở hai con mắt than thở. Nàng cũng không có thức tỉnh, chỉ là trong lòng nàng vẫn còn có một tia lo lắng, vì lẽ đó chậm chạp không chịu rời đi. Chính là bởi vì như vậy, cho nên nàng mới có thể sống đến hiện tại. Chín muội ngẩn ngơ, liền nghe Cầm Oản Vận lại nói. Người đi ra ngoài trước đi, hy vọng Huyền Nhi ngữ khí này có thể kiên trì đến công chủ đến, bằng không không thể làm gì khác hơn là mặc cho số phận. Cầm Dĩnh, chín muội hai người nghe vậy đang muốn ra ngoài, ai biết đang lúc này, liền nghe. Ầm, một thanh âm vang lên, cửa phòng đột nhiên bị người phá tan, thất muội Đoạn Như Như vội vã mà chạy vào. Thẳng đem các nàng hai người sợ hết hồn, bên trong phòng Cầm Oản Vận cũng là cả kinh, chất vấn nói. Thất muội, ngươi đây là làm gì sao? Chỉ thấy Đoạn Như Như hồn hà hồn hển nói. Huyền, Huyền Nhi sư phụ đến rồi. Ai tới? A, lẽ nào là Hoa Lân? Cầm Oản Vận cả kinh. Đoạn Như Như gật đầu nói. Là, đúng vậy a, Hoa Lân vừa đi xuống truyền tống trận chính hướng bên này đến rồi. Cái tên này làm đến có thể thật là đúng lúc. Cầm Oản Vận nghe vậy, không khỏi chậm rãi đứng lên đến. Quay đầu lại liếc mắt nhìn trên giường Thu Huyền Ly, lại nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phút chốc ngoài cửa quả nhiên truyền đến một mảnh ầm ĩ, thanh âm của một thiếu nữ vội la lên. Hoa thiếu hiệp xin dừng bước, chúng ta Oản Nhi thì chính đang cho Huyền Nhi chữa thương, ngươi không thể liền như vậy đi vào. Hoa Lân âm thanh truyền đến nói, các ngươi đều tránh ra cho ta. Năm tên thiếu nữ đồng thời ngăn cản đường đi của hắn, chết sống không chịu để cho hắn đi vào. Ngoài cửa sổ mưa xối xả vẫn cứ tích tí tách lịch dưới cái liên tục, Hoa Lân bị các nàng chặn ở ngoài hành lang, nước mưa gõ ở trên người hắn, đều bị một tầng chân khí màu trắng cho văng ra. Tí hình, Minh Kiếm cùng Đỗ Bôn Lôi thì lại không nói tiếng nào, theo Hoa Lân phía sau, đối mặt những này yểu điệu mỹ nhân nhi ai cũng không dám thật sự đánh. May là, bên trong phòng Cầm Oản Vận từ lâu nghe nói, tất cả, liền lạnh lùng nói rằng. Được rồi, các ngươi liền để hắn vào đi. Hoa Lân cũng không khách khí, từ các thiếu nữ bên người nhoáng tới, bước dài vào trong nhà. Hắn đầu tiên nhìn thấy, nhưng là một thân nhạt y phục màu xanh lục Cầm Oản Vận. Hoa Lân không lo được đi thưởng thức sắc đẹp của nàng, trực tiếp mở miệng hỏi. Huyền Nhi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cầm Oản Vận trầm mặc chốc lát, sâu xa nói. Ai, nàng từ trên phi kiếm té xuống. Thật xin lỗi, chúng ta không thể chăm sóc tốt ngươi đồ đệ. Hoa Lân lớn tiếng nói. Đừng nói với ta cái gì xin lỗi. Ta chỉ muốn biết nàng có còn hay không cứu. Chính muốn đi ra ngoài Cầm Dĩnh, nghe thấy Hoa Lân đối diện Cầm Oản Vận hô to gọi nhỏ, liền tức giận nói. Này, người có thể nào như vậy theo chúng ta Oản Nhi thì nói chuyện. Nếu không phải là chúng ta Oản Nhi thì toàn lực giải cứu, chỉ sợ ngươi đồ đệ cũng sớm đã. Cầm Oản Vận phất tay nói. Cầm Dĩnh đừng nói, chuyện này đúng là chúng ta không đúng. Nói xong, nàng chậm rãi xoay người, dùng thản nhiên ánh mắt nhìn thẳng Hoa Lân, nói rằng. Ta hiểu rõ vô cùng Hoa thiếu hiệp tâm tình vào giờ khắc này, nếu như muốn trách cứ, xin mời cứ việc mắng ta liền có thể. Còn Huyền Nhi thương thế ta đã hết toàn lực, lại quá hai ngày, chúng ta công chủ còn sẽ đích thân đến đây, lại làm thử nghiệm. Cái gì, lại làm thử nghiệm, Hoa Lân cả kinh, mới biết Thu Huyền Ly chưa thoát khỏi nguy hiểm, liền quay đầu hướng về trên giường Thu Huyền Ly nhìn lại. Cầm Oản Vận lần thứ hai áy náy nói. Chuyện lần này nguyên nhân phi thường đột nhiên, ta cũng không nghĩ tới Huyền Nhi dĩ nhiên có thể ở ngăn ngắn trong vòng mười mấy ngày học được ngự kiếm thuật. Vì lẽ đó nhất thời sơ sẩy, không có tự mình xem chừng nàng. Tất cả những thứ này đều là ta lệch, Hoa Lân thấy nàng như vậy tự trách ngược lại cũng không đành lòng lại trách tội cho nàng, liền nói rằng. Quên đi, Huyền Nhi là ta cầm phù đưa cho ngươi, cái gọi là sống chết có số, ta và Huyền Nhi cũng không thể trách cứ cho ngươi. Nói xong, Hoa Lân đi tới trước giường, chậm rãi ở Thu Huyền Ly bên người ngồi xuống. Giơ lên tay phải, phủ lên sờ mặt nàng giáp, phát hiện nhiệt độ của người nàng có chút liền lạnh, mạch đập cũng là như có như không, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ gián đoạn. Nhìn nàng cái kia da thịt trắng nõn, không khỏi một mảnh âm u, đang lúc này, Hoa Lân đột nhiên phát hiện Thu Huyền Ly môi nhẹ nhàng nọ động mấy lần, phảng phất ở nói mê cái gì. trong lòng không khỏi hơi động, nhất thời bay lên một tia hy vọng. Liền nằm sấp xuống, đến gần tai đi lắng nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt đó, Hoa Lân nhưng là chấn động toàn thân, phảng phất nghe thấy Thu Huyền Ly ở thời khắc hấp hối, vẫn cứ hô hoán. Sư phụ, hai chữ, đương nhiên, lấy Thu Huyền Ly bây giờ thương thế, là không thể lấy ra bất kỳ thanh âm gì. Thế nhưng chẳng biết vì sao, Hoa Lân lại biết nhất định là hai chữ này. Không khỏi trái tim truyền đến đau đớn một hồi, cả người cố định ở tại chỗ. Hai chữ này, đã siêu thoát rồi giữa nam nữ tình ái gốt mắc, nó rõ ràng là một loại tình thân cùng ái tình thăng hoa. Đem chính mình gặp phải Thu Huyền Ly lúc nàng đang đứng ở nước mắt nhà tan trong tuyệt cảnh. Chính là sự quan tâm của chính mình, khiến nàng từ từ cảm nhận được một con đường sống cùng ấm áp. Nàng chờ mong, hay là cũng không hoàn toàn là tình yêu nam nữ. Trong lòng nàng, có thể còn đang tìm kiếm một loại mượn úy, để cái kia bấp bênh tâm linh tìm tới một loại nhà cảm giác. Nghĩ đến đây, Hoa Lân con mắt trở nên mơ hồ lên, tâm thần rung động không ngớt. Lúc này sau lưng Cầm Oản Vận đột nhiên ho khan một tiếng, nói rằng. Hoa thiếu hiệp, ngươi không sao chứ? À, không có chuyện gì. Hoa Lân ngồi thẳng thân thể, hai tay vận công, chặn lại Thu Huyền Ly. Huyệt kỳ môn thoáng dò ra một tia chân nguyên, bắt đầu kiểm tra thương thế của nàng. Thu Huyền Ly nội thương rất nặng, chẳng qua vướng víu nhất nhưng là nàng. Nguyên khí phủ, một chịu đến nghiêm trọng rung động. Bên trong chân khí chung quanh tán loạn, cảnh này khiến Thu Huyền Ly nguyên thần thật giống như nằm ở sóng to gió lớn trong biển rộng, giống như bay khắp lắc bất định, bất cứ lúc nào đều có diệt nguy hiểm. Theo lý thuyết Thu Huyền Ly chịu đến nặng như thế sáng lập lấy nguyên thần đã sớm nên vỡ tan. Thế nhưng rất kỳ quái, nàng nhưng phảng phất vẫn còn có một tia quyến luyến, chậm chạp không thể tiêu tan. Chẳng qua tình hình như thế cũng không cách nào duy trì bao lâu, nếu như không lấy biện pháp, bất cứ lúc nào cũng sẽ có tan vỡ nguy hiểm. Nhìn thấy cỡ này tình huống, Hoa Lân cũng là bó tay toàn tập. Lấy trước mắt hắn công lực căn bản là không có cách. Cầm cố, người khác nguyên thần, không chỉ có là hắn, coi như là phía sau Cầm Oản Vận, nàng tuy rằng luyện đến. Chứng ngộ trung kỳ, nhưng đồng dạng không cách nào làm được. Vào giờ phút này, nàng chỉ có thể chờ đợi ở Tiên Lăng Cung. Cung chủ giá lâm, bằng không Thu Huyền Ly chắc chắn phải chết. Hoa Lân đầu hỗn loạn tưng bừng, trơ mắt nhìn Thu Huyền Ly chậm rãi trượt về kề cận cái chết. Thế gian này to lớn nhất thống khổ, không gì bằng nhìn thân nhân của chính mình ở trước mắt chết đi. Hoa Lân trải qua điện chủ qua đời sau từ lâu là tâm lực tiều tụy, không nghĩ tới ngăn ngắn một tháng sau, rồi lại muốn hắn lần thứ hai chịu đựng. Cầm Oản Vận an ủi, Hoa thiếu hiệp không muốn quá mức bi thương, chúng ta cung chủ chính hết tốc lực tới rồi. Lấy năng lực của nàng, mới có thể cứu lại Thu Huyền Ly. Nói câu nói này lúc trong lòng nàng nhưng là loạn tung tùng phèo, bởi vì nàng lo lắng công chủ không thể đúng lúc chạy tới. Hoa Lân đột nhiên trong lòng hơi động, nói rằng, đúng rồi, các ngươi trước tiên đi ra ngoài một chút, ta trở lại thử một lần. Cầm Oản Vận gật gật đầu, mặc dù đối với Hoa Lân, y thuật, không ôm bất cứ hy vọng nào, nhưng Hoa Lân nhưng là Thu Huyền Ly sư phụ. Bất kể như thế nào, hắn đều có quyền lực, lại làm thử nghiệm, liền xoay người đối diện cửa Cầm Dĩnh cùng chín muội nói. Chúng ta đi ra ngoài đi, để Hoa thiếu hiệp yên lặng một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba nữ đồng thời xoay người, hướng về cửa đi ra ngoài. Liền nghe Hoa Lân lại bổ sung. Đúng rồi, ta còn có ba cái huynh đệ ở ngoài cửa gặp mưa, thỉnh cầu Cầm cô nương thay ta bắt chuyện bọn họ một hồi. Hoa mẫu cảm ơn trước, Cầm Oản Vận đáp một tiếng, tiện tay khép cửa phòng lại. Lúc này bên trong phòng chỉ còn dư lại Hoa Lân cùng Thu Huyền Ly. Hắn không khỏi nghĩ đến, không biết mình huyễn quang kính, có thể hay không đi vào Thu Huyền Ly trong cơ thể, đem nguyên thần của nàng tạm thời cho khóa lại. Nghĩ tới đây, Hoa Lân yên lặng ngưng thần, đem trong cơ thể huyễn quang kính, cho mạnh mẽ ép đi ra. Này, huyễn quang kính, vừa rời đi thân thể hắn, Hoa Lân sắc mặt liền lập tức lờ mờ đi ra. Nếu như hiện tại có người muốn hướng về hắn động thủ, chỉ sợ hắn không còn sức đánh trả chút nào. Hoa Lân hai tay nâng, trong suốt, huyễn quang kính, đưa nó đặt ở Thu Huyền Ly ngực, yên lặng cầu khẩn nói. Huyễn quang kính a huyễn quang kính, lần này ngươi nhất định phải giúp một chút ta, đi khóa lại Huyền Nhi nguyên thần. Có thể là Hoa Lân thành ý cảm động thiên địa, lại hay là, huyễn quang kính, từ trước đến giờ đều đối với hắn duy mệnh là tư. Chỉ thấy huyễn quang kính quả nhiên đang từ từ hòa tan, đồng thời thật sự xâm nhập Thu Huyền Ly thân thể. Hoa Lân ở đại hỉ bên dưới, vội vã khởi động huyễn quang kính, một lần xâm nhập vào Thu Huyền Ly nguyên khí phủ. Đến một bước này, hết thảy đều trở nên dễ dàng lên. Hoa Lân lại khống chế Huyễn Quang Kính, để nó đem thu Huyền Ly. Nguyên thần, cho bao lên, này, Huyễn Quang Kính, không hổ là hệ, nước, chí bảo, nó có thể tùy ý nơi thay đổi chính mình hình thái. Hiếm có nhất chính là, ngoại trừ, hệ, lửa, đồ vật ở ngoài, nó thậm chí có thể cùng bất kỳ vật chất bao quát đến sẽ không sản sinh xung đột. Này cùng, phần tinh luân, bá đạo bản chất vừa vặn tuyệt nhiên ngược lại, Hoa Lân thành công nhốt lại thu Huyền Ly nguyên thần, trong lòng một trận vui mừng. Đang muốn thu công ai biết cái kia, Huyễn Quang Kính, cũng theo chính mình thu công, dường như muốn từ thu Huyền Ly trong cơ thể lui ra ngoài. Hoa Lân cả kinh, vội vã lần thứ hai thôi thúc Huyễn Quang Kính, một lần nữa để nó bao lấy Huyền Nhi nguyên thần. Lúc này Hoa Lân học ngoan, phân ra một bộ phận lực lượng tinh thần khác ở Huyễn Quang Kính. Bên trên, cái kia Huyễn Quang Kính quả nhiên thông linh, phảng phất được hắn mệnh lệnh rốt cục ở lại thu Huyền Ly trong cơ thể. Hoa Lân thở phào nhẹ nhõm, thu công ngồi thẳng thân thể. Quay đầu lại hướng về thu Huyền Ly nhìn lại, chỉ thấy nàng hô hấp trở nên đồng đều lên, không khỏi âm thầm tâm vui. Liền đứng lên đến đi ra ngoài cửa, ai biết đang lúc này, trên giường thu Huyền Ly dĩ nhiên cũng bay khắp lên. Trong cơ thể nàng, Huyễn Quang Kính, cùng mình sinh sản cảm ứng, lăng là muốn cùng Hoa Lân cùng rời đi. Hoa Lân quay đầu nhìn lại, không khỏi sợ đến kém một chút kêu ra tiếng, vội vã lại ngồi trở lại đến bên giường. Nghĩ thầm chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi, chẳng qua hắn một chút suy tư, rồi lại biết rồi nguyên nhân. Này thu Huyền Ly trong cơ thể bởi vì có ý niệm của chính mình cùng Huyễn Quang Kính, tồn tại cho nên nàng thân thể mềm mại, dĩ nhiên chịu đến chính mình khống chế. Ở kinh hãi lấy hơi, Hoa Lân đầu óc lại đột nhiên né qua một cái kinh người ý nghĩ, hắn lập tức nghĩ đến chính mình. Vạn kiếm hộp, cái kia uy lực kinh người. Vạn kiếm hộp chính mình vẫn luôn không cách nào đưa nó khống chế. Tìm căn nguyên kết đáy, đều là bởi vì chính mình cùng. Nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu một phần liên hệ. Nếu như đem, Huyễn Quang Kính, để vào trong đó, không biết có chuyện gì phát sinh đây. Hoa Lân một trận tim đập thình thịch, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Huyễn Quang Kính, chính là chính mình trúc cơ pháp bảo tuyệt không thể dùng ở vạn kiếm hộp. Trên, nếu không mình công lực chắc chắn mất giá rất nhiều. Ngoài ra, còn có món đồ gì có thể xâm nhập đến. Vạn kiếm hộp, bên trong đây, Hoa Lân một trận hưng phấn, chính mình hay là có thể luyện nữa hạn chế một thanh. Hệ, nước, linh kiếm, đưa nó khảm vào đến. Vạn kiếm hộp, bên trong, đã như thế, nói không chắc có thể sử dụng tới. Vạn kiếm cùng phát, chiêu thức, thế nhưng trước mắt còn có một đạo vấn đề khó. Chính là cái kia, hệ, nước, linh kiếm, đến tột cùng nên làm gì luyện chế đây? Lẽ nào phải dùng, phần tinh luân, đi thiêu hạn chế nó một cái? E sợ không được, Hoa Lân đột nhiên vỗ một cái đầu của chính mình, mắng thầm. Chính mình thật đần, lần trước không phải ở thiên thần miếu thu được 5 chuôi tiên kiếm sao? Chúng nó thật giống đều là hệ, nước, tiên kiếm, Hoa Lân trở nên kích động lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra 2 thanh tiên kiếm đến. Một thanh là phi bộc kiếm, khác một thanh nhưng là thanh hồng kiếm. Chỉ là cái khác 3 chuôi bảo kiếm. Cái kia, ảm hồn kiếm, đã cho tí hình, điện chủ, bích ba kiếm, thì bị đáng chết nhâm vi cướp đi, mà đỗ bôn lôi, nhiếp lang kiếm, nhưng bởi vì ngộ sát điện chủ, vì lẽ đó bị mọi người vứt tại thiên thần miếu, bên trong. Hoa Lân lại lấy ra vạn kiếm hộp, nếm thử đem. Bích ba kiếm, cùng, thanh hồng kiếm, khảm vào đến vạn trong hộp kiếm, ai biết này 2 thanh tiên kiếm đều có thực thể, không cách nào giống Huyễn Quang Kính giống như tùy ý thay đổi chính mình hình thái. Vì lẽ đó không thể xâm nhập. Hoa Lân một trận ủ rũ, nghĩ thầm xem ra nhất định phải tìm một thanh có thể biến hình, bảo kiếm mới được, liền nghĩ tới chính mình. Nguyệt Quang Kiếm, thanh kiếm kia chính mình đã từng nhìn thấy nó dưới ánh mặt trời dập dờn ra từng trận gợn nước, nói không chắc có thể hóa thành vô hình, khảm vào đến vạn trong hộp kiếm đây. Thế nhưng rất đáng tiếc ngày đó chính mình còn không có tiến vào giải thần trận thời điểm, liền bị cái kia nhâm vi liên thủ với Nhược Phong truy đuổi cho tới không kịp thu hồi chính mình. Nguyệt Quang Kiếm, mất đi ở Tĩnh Hà. Tinh vực, chẳng qua, nhớ tới lúc đó, Yến Thu Thủy, cũng ở đây, sau đó nếu là gặp phải nàng, không ngại hướng về nàng hỏi một câu. Nguyệt Quang Kiếm, rơi xuống, nói không chắc còn có thể tìm về chính mình bảo kiếm. Hoa Lân ở trong phòng đăm chiêu, vạn kiếm hộp, cách dùng, mà gian ngoài tí hình, Minh Kiếm cùng đỗ bôn lôi 3 người, nhưng còn tưởng rằng hắn đang toàn lực trị liệu Thu Huyền Ly, vì lẽ đó không dám vào óc quấy rối. 3 người đầy đủ ở ngoài cửa đợi một ngày một đêm, tí hình cùng Minh Kiếm thẳng thắn ngồi ở trong hành lang, nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ để lại đỗ bôn lôi một người, ở ngoài cửa đi tới đi lui, nhưng lại không dám tiến lên gõ cửa. thật vất vả cầm cự đến ngày kế buổi chiều, mưa xối xả từ lâu ngừng lại, bầu trời trong. Tiên Lăng cung Cầm Oản vẫn mang theo 4 vị tỷ muội trước tới thăm, xa xa hỏi. Hoa thiếu hiệp có tin tức hay không? Đỗ Bôn Lôi lắc đầu nói. Hoa đại ca còn không có động tĩnh. Cầm Oản vẫn gật đầu nói. Kỳ thực này cũng là chuyện tốt, đến ít nói rõ Huyền Nhi tạm thời không có chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần lại cầm cự đến ngày mai buổi trưa chúng ta cung chủ liền có thể tới rồi. Ba vị sư huynh e sợ mệt mỏi thôi, có muốn hay không đi phòng khách nghỉ ngơi chốc lát. Đang tĩnh tọa Tí Hình chậm rãi mở hai mắt ra, nói rằng. Cầm cô nương không cần khách khí, chúng ta ở đây đà tọa cũng giống như vậy. Cầm Oản vẫn bất đắc dĩ, chỉ lấy gọi người đưa đến một bộ bàn trà, đặt trong viện. Nói rằng, nếu như thế, vậy thì uống chút trà nóng thôi. Tí Hình không tốt cự tuyệt nữa, liền kêu lên Đỗ Bôn Lôi, ở bàn trà bên cạnh ngồi xuống, nhàn nhã phẩm lên trà đến. Cầm Oản vẫn cũng chậm rãi ngồi xuống, giòn một tiếng hỏi. Các ngươi là từ chỗ nào mà đến? Định đi nơi đâu? Tí Hình ngắn gọn nói. Chúng ta mới từ sông Phiêu Miểu tới rồi, đang muốn đi tới Trần Duyên Tinh. Cầm Oản vận đôi mi thanh tú dương lên, hỏi. Ồ, nói như vậy, các ngươi cũng là đi viện trợ Trần Duyên Tinh. Tí Hình sững sờ, nói rằng. Viện trợ, nghe cô nương nói, chẳng lẽ Trần Duyên Tinh xảy ra biến cố gì hay sao? Cầm Oản vận ngẩn ngơ kinh ngạc nói. Làm sao, các ngươi còn không biết Trần Duyên Tinh tình huống sao? Đây chính là tu chân giới một việc lớn đây. Tí Hình lắc lắc đầu, Cầm Oản vẫn thấy thế, bất đắc dĩ nói. 10 ngày trước, Hà Quang Điện tinh nhuệ ra hết cùng cái kia thần nghệ môn ở phổ bướu lạc đà đại chiến một hồi. Nghe nói bọn họ tử thương nặng nề, bị ép phát sinh, báo nguy lệnh. 5 ngày trước Trần Duyên Tinh cửu đại môn phái vì hưởng ứng Hà Quang Điện hiệu triệu, đều dồn dập hướng về Thánh Thành tập kết. Liền có thể một ít tên điều chưa biết cửa nhỏ môn phái nhỏ, cũng đều phái người tham chiến. Người nói chuyện này, có đủ hay không nghiêm trọng? Tí Hình cả kinh, sợ hãi nói. Bụi, Trần Duyên Tinh đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cầm Oản vận càng là kinh ngạc nói. Chuyện lớn như vậy, các ngươi thật sự không có chút nào biết. Tí Hình buồn phiền nói. Cái này, chúng ta mới từ sông Phiêu Miểu đi ra, vẫn luôn đang liều mạng chạy đi, làm sao có thời giờ đi quan tâm chuyện khác? Này đáng chết Hoa Lân, hắn nhất định biết nội tình, bằng không không sẽ liều mạng nơi thúc chúng ta lên đường. Cái tên này thực sự thật quá mức rồi. Đang tĩnh tọa Minh Kiếm khoát nơi một tiếng đứng lên, lớn tiếng hỏi. Cầm cô nương, ngươi mới vừa nói nhưng là lời nói thật. Cầm Oản vận nói, ta lừa ngươi làm chi ma. Mấy người các ngươi thực sự là kỳ quái cực độ, rõ ràng vội vàng đi Trần Duyên Tinh chịu chết nhưng liền Trần Duyên Tinh biến cố đều không biết gì cả. Coi là thật là tức cười. Đúng rồi, các ngươi như thế vội vã đi Trần Duyên Tinh, lại là tại sao vậy chứ? Ai cũng không nghĩ ra Cầm Oản vận lời nói này, dĩ nhiên là đang thăm dò lập trường của bọn họ. May mà Minh Kiếm chỉ đối diện, ám ảnh chi môn, cảm thấy hứng thú, liền trả lời. Ta là tới điều tra ám ảnh chi môn, còn bọn họ Trần Duyên Tinh chiến sự, tại hạ cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Ha ha, này Long Hiểu Hoa quả thật có chút quá mức, dĩ nhiên che giấu mọi người chúng ta. Nói thật ta cũng không biết hắn đến tột cùng muốn đi Trần Duyên Tinh làm gì. Cầm Oản vận kinh ngạc nói. Làm sao, ngươi còn gọi hắn Long Hiểu Hoa? Minh Kiếm nhún nhún vai, nói rằng, không có cách nào, ta còn tưởng rằng đây là hắn biệt hiệu đây. Đang lúc này, phía sau nhưng truyền đến tiếng cửa mở, Hoa Lân từ trong phòng đi ra. Xa xa nói, Hoa mỗ sở dĩ tới rồi Trần Duyên Tinh, chỉ là bị người nhờ vả thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ thực ta giống như các ngươi, căn bản không biết Trần Duyên Tinh đã rối loạn bộ. Cầm Oản vận Tí Hình, gương sáng, Đỗ Bôn Lôi đều dồn dập đứng lên. Cầm Oản vận đầu hỏi trước, Huyền Nhi thế nào rồi? Tí Hình lại phát hiện Hoa Lân sắc mặt có điểm không đúng, liền nói rằng. Huynh đệ ta xem ngươi vận công quá độ cần muốn nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Hoa Lân nghĩ thầm ta thế này sao lại là cái gì vận công quá độ? Vì vậy nói, ta không có chuyện gì. Cầm Oản vận đứng lên nói, Hoa thiếu hiệp thực sự là lợi hại, dĩ nhiên có thể khóa lại Huyền Nhi nguyên thần. Ta thật muốn vào xem, không biết thuận tiện hay không. Hoa Lân nghĩ thầm ta chỉ là mượn, 10 đại tiên khí, một trong huyễn quang kính mà thôi. Nếu như nàng phát hiện bí mật này, nhất định lại có hô to gọi nhỏ. Liền nói tránh đi, đúng rồi, Cầm cô nương. Người lần trước gọi ta đưa tin cho Lôi Thiên Vực, Hoa mỗ không có nhục sứ mệnh, đã đem tin an toàn đưa đến trong tay hắn. Lần này, ta lại là được Lôi Thiên Vực nhờ vả chuyên trở về trả lời người. Nói xong, Hoa Lân móc ra một viên có khắc, chớp giật, tiêu chí ký ức tinh phiến tiện tay vứt cho Cầm Oản vận. lại nói, Lôi Thiên Vực muốn ta truyền cáo cho ngươi, 20 năm sau hắn chắc chắn tận lực tới rồi. Nếu như hắn chưa từng xuất hiện, vậy thì không nên chờ nữa. Cẩm Oản vẫn sững sờ bên dưới, thất thanh nói, cái gì, ngươi thật sự gặp gỡ thấy hắn? Hoa Lân gật gật đầu, kinh ngạc nói, làm sao, lẽ nào ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền cho rằng ta không tìm được hắn? Cẩm Oản vẫn cả kinh, thầm nghĩ, được lắm Hoa Lân, cũng thật là thật lợi hại. Nhưng nàng vẫn cứ cười nói, lần này, thực sự là cảm ơn ngươi. Hoa Lân lắc lắc đầu, rồi nói tiếp, đúng rồi, sau đó ta lại gặp phải Lôi Thiên Vực, hắn muốn ta đem cái này ký ức tinh phiến, tự mình giao cho trong tay ngươi. Nói xong, Hoa Lân lại từ trong lòng móc ra một viên giống như đúc ký ức tinh phiến, tiện tay vứt cho Cẩm Oản vận. Sự biến hóa này, nhất thời đem Cẩm Oản vận làm cho rơi vào trong sương mù, kinh ngạc nói. Sao, xảy ra chuyện gì, người gặp gỡ thấy hắn hai lần, Hoa Lân uể oải nói. Không có, ta chỉ là bị người nhờ vả, ngươi liền không nên hỏi nhiều. Chỉ cần đối chiếu một hồi hai phong thư bút tích, tin tưởng có thể giải đáp ngươi nghi vấn. Cẩm Oản vận trong lòng hơi động, trịnh trọng thu hồi hai viên ký ức tinh phiến, quay mà nói rằng. Được rồi, ta nên về rồi. Các ngươi tùy tiện ngồi một chút, nếu như có nhu cầu gì cứ việc hướng về chúng ta tỉ muội nói rõ liền có thể. Hoa Lân vội vã cảm ơn, chỉ thấy Cẩm Oản vận đã rảo bước dịu dàng đi xa. Tí Hình hỏi, huynh đệ tốt, hiện tại Trần Duyên Tinh như vậy lấy loạn, ngươi dự định đi nơi nào làm gì mà? Hoa Lân cười khổ nói, cái này, Lôi Thiên Vực muốn ta giúp hắn đem một cái tín vật đưa về cho bọn họ Trần Duyên Tinh. Sau đó ta lại nghe nói Ninh Tiêm Tuyết muốn đối diện Trần Duyên Tinh động thủ, vì lẽ đó ta muốn đi xem đến tột cùng. Ai biết trộn đến trộn đi, cái kia thần nghệ môn cũng tiến vào cắm một tay. Thật là không có biện pháp. Tí Hình cũng nói, này thần nghệ môn đến tột cùng là chút lai lịch ra sao? Phạm vi hoạt động của bọn họ không phải vẫn luôn ở Cuồng Sa Tinh sao? Làm sao cũng tới đến nơi này? Hoa Lân nhún nhún vai, nói rằng, ta đây cũng không hiểu. Nói đến đây thần nghệ môn, bọn họ quả nhiên là có chút môn đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước chẳng qua là cảm thấy tu vi của bọn họ sâu không lường được, không nghĩ tới thế lực của bọn họ dĩ nhiên to lớn như thế, dĩ nhiên thẩm thấu đến nơi này. Xem ra Thánh Thanh Viện những này cái gọi là danh môn chính phái, sau đó hiểu được phiền. Hoa Lân đột nhiên nhíu mày, hưng phấn nói. Như vậy tốt nhất, tin tưởng sau đó thất đại thánh môn cũng không còn tinh lực đối phó ta Hoa mỗ người. Ha ha ha ha, Minh Kiếm nhưng nhíu mày, hồi lâu mới nói. Ta luôn cảm thấy trong này có chút không thích hợp. Thần nghệ môn quật khởi tất nhiên có làm cho thất đại thánh môn chịu đến trùng kích cực lớn, trực tiếp nhất người được lợi chính là ma giới cùng phần âm tông, hai cỗ thế lực này. Trong này, phần âm tông nguy hại hay là nhỏ hơn một chút, bởi vì bọn họ dù sao vẫn là nhân loại. Thế nhưng ma giới một khi thừa cơ mà vào, e sợ toàn bộ tu chân giới đều có kiếp nạn. Ta chỉ hy vọng bọn hắn thất đại thánh môn có thể thấy rõ điểm này, nếu bị ám ảnh chi môn cùng ma giới thực hiện được, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. A, Hoa Lân, Tí Hình, Đỗ Bôn Lôi đều là sững sờ, không khỏi âm thầm khâm phục Minh Kiếm cảnh giới đến. Đồng thời, Hoa Lân ba người cũng đang bí ẩn hổ thẹn. Cho tới nay, chính mình quan tâm đồ vật đều là chính mình tương lai. Mà Minh Kiếm quan tâm, nhưng là toàn bộ tu chân giới vận thế. Mọi người trầm mặc một lúc lâu, Hoa Lân trong lòng vẫn đang suy nghĩ, bây giờ Ninh Tiêm Tuyết muốn giết Trần Duyên Tinh trưởng môn, mà đang lúc này, thần nghệ môn vừa vặn cũng ở Trần Duyên Tinh gây sự. Không biết giữa bọn họ có thể hay không có liên hệ gì đây. Đáng tiếc Thu Huyền Ly một mực bị trọng thương, bằng không hiện tại liền chạy tới xem rõ ngọn ngành. Mang theo cái này mâu thuẫn tâm tình, Hoa Lân rơi vào trầm tư. Một ngày không nói chuyện, Thu Huyền Ly thương thế tuy rằng được khống chế, nhưng nàng nhưng vẫn cứ nằm ở hôn mê trạng thái. Rốt cục cầm cự đến ngày thứ ba, thần kiếm sơn trang, đột nhiên náo nhiệt lên, đồng đảo tỉ muội bận bịu nơi lại là quét tước lại là thu dọn. Đem cái, thần kiếm sơn trang, làm đến rực rỡ hẳn lên, vào buổi trưa Tiên Lăng cung tổng đàn quả nhiên phái người đến. Thế nhưng làm người thất vọng chính là các nàng cung chủ cũng không có tự mình giá lâm. Mà là phái một tên, tóc trắng xóa, lão phụ nhân, mang theo mười mấy vị tuổi trẻ nữ tử, cùng đi tới thần kiếm sơn trang. Lúc này, liền có thể Hoa Lân bốn người cũng cảm thấy có chút thất vọng rồi. Vị này, tóc trắng xóa, lão phụ nhân đúng là địa vị chắc Việt Tiên Lăng cung các đệ tử đều bất kể nàng gọi. Nhan bà, có người nói, nàng ở Tiên Lăng cung trước sau tổng cộng hầu hạ đời ba cung chủ. Vì lẽ đó chúng nữ con nhìn thấy nàng lúc đều biểu hiện đặc biệt tôn kính. Nhan bà bà vừa đến Thần Kiếm Sơn Trang, nàng làm chuyện thứ nhất cũng không phải trị liệu Thu Uyển Ly, mà là trực tiếp đem Hoa Lân gọi vào đại điện. Hoa Lân âm thầm buồn bực nhưng hắn lại không dám trái lệnh. Đối xử loại này lão nhân gia, nhất định phải lấy ra một điểm vãn bối lễ tiết đến. Thần Kiếm Sơn Trang trên cung điện đã sớm bị tu sửa một phen. Nhan bà bà ngồi trên chính điện bên trên, hai bên đứng thẳng hơn 10 vị tiên lăng cung thiếu nữ. Liền có thể cầm oản cầm cũng ngoan ngoãn đứng ở nhan bà bà phía sau, phảng phất bất cứ lúc nào muốn lắng nghe sự giáo huấn của nàng. Hoa Lân vừa đến chính điện, liền cung cung kính kính nơi làm một đại lễ, nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết tiền bối đem vãn bối gọi tới, có chuyện gì dặn dò. Nhan bà bà cũng không trả lời ngay, chỉ là dùng một đôi ánh mắt sắc bén, từ trên xuống dưới đánh giá Hoa Lân. Quá một lúc lâu, nàng mới mở miệng hỏi, người chính là Hoa Lân. Hoa Lân vẻ mặt đau khổ nói, không sai, chính là tại hạ. Hoa Lân chỉ cảm thấy toàn thân đều không dễ chịu, chỉ nghe cái kia nhan bà dùng thất vọng giọng điệu, nói rằng. Nguyên lai ngươi chính là Hoa Lân. Hoa Lân âm thầm bực bội đắng, ngươi này không phải phí lời sao? Ta không phải Hoa Lân, ai là Hoa Lân? Đang lúc này, Hoa Lân lại đột nhiên chấn động toàn thân. Chợt tỉnh ngộ, này nhan bà có phải là đã biết mình cùng Giáng Tuyết trong lúc đó quan hệ? Bằng không nàng sao đối với mình coi trọng như vậy? Nghĩ tới đây, Hoa Lân một trận chột dạ. Vào giờ phút này, ở nhan bà trong mắt thiếu niên trước mắt này thực sự không ra sao. Rất hiển nhiên, Hoa Lân tu vi chỉ ở thanh hư trung kỳ khoảng chừng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới càng là lộ ra một loại sơ xác bơ phờ vẻ mặt. Thật không nghĩ ra, nhỏ công chủ làm sao sẽ thích người như thế. Phía trên cung điện chỉ nghe nhan bà lại thở dài một tiếng. Ngoài ra, những người khác nhưng là cúi đầu không nói, đều không hiểu nhan bà vì sao đối diện Hoa Lân coi trọng như thế. Quá một lúc lâu, nhan bà đột nhiên phất tay nói. Người đi ra ngoài đi. Hoa Lân nghe vậy, như được lệnh đặc xá, hôi lưu lưu trốn thoát. Toàn bộ quá trình, Hoa Lân chỉ nói 6 cái chữ. Hoa Lân đi rồi, trong đại điện chỉ nghe nhan bà thất vọng nói. Ai, ta từng nghe người nói, này Hoa Lân chính là năm gần đây tu chân giới tối kiệt xuất nhất người trẻ tuổi một trong. Không nghĩ tới hôm nay gặp mặt thật là làm ta thất vọng. Oản vận, ngươi thấy thế nào hắn? Cầm oản vận cung cung kính kính nơi trả lời. Bẩm bà nội, này Hoa Lân vẫn có chút môn đạo. Chúng ta bọn tỉ muội đã từng cùng hắn từng giao thủ, phát hiện võ công của hắn cực kỳ hào tạp, liền có thể ngự lôi thuật cũng hiểu sơ một hai. Ta còn nghe người ta nói quá phần tinh luân ngay ở trên người hắn, dẫn tới phần âm tông cùng thánh thanh viện đối với hắn vây đuổi chặn đường, nhưng đến nay còn không làm gì được hắn. Nhan bà nghe vậy, nhưng nhíu nhíu đầu, nói rằng. Khả năng này là vận khí của hắn tốt thôi. Ta nhìn hắn hai chân di động, vẻ mặt hoang mang, sự khẳng định không đủ chấn định. Giống phần tinh luân loại này tiên vật ở lại ở trên người hắn thực sự là phung phí của trời. Cái này, cầm oản vận một trận kinh ngạc nghĩ thầm nhan bà vì sao đối diện Hoa Lân như vậy không khách khí. Nàng nơi nào sẽ biết nhan bà sở dĩ đối diện Hoa Lân hà khắc như vậy, đều là bởi vì nàng là từ cháu rể góc độ đi nhìn vấn đề, cho nên mới phải đối diện Hoa Lân một ít nhược điểm cảm thấy vô cùng đau đớn. Convert by, Seth, cách chương.